làm nũng livestream hàng ngày. Chương 8, từ mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ mẫu, sau khi đuổi Đỗ Miểu Miểu đang sợ bị thu điện thoại đi, phòng làm việc của Đỗ Dật Văn cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Mở điện thoại lên, phát hiện bây giờ đã là 8 giờ tối. Lại nhìn tài liệu chống chất trên bàn. Anh nhíu mày đẩy tập tài liệu sang một bên. Mở Phi Miêu lên và bấm vào kênh livestream duy nhất mà A theo dõi. Kênh livestream 625.521. Chủ kênh Luvi. Không ngờ vừa vào thì livestream của Luvi đã kết thúc. Cậu tắt game đi. Đang nói lời chúc ngủ ngon với mọi người. Đỗ Dật Văn là top 1 fan của phòng nên khi vào xem sẽ có hệ thống Phi Miêu thông báo. Đinh, người đứng đầu bảng fan của Luvi. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 7, đang online. Vì vậy Lộc Duy chỉ cần liếc mắt đã thấy thông báo này. Lại thấy, Thanh Phong Minh Giật, đang ngồi ghế VIP. Ở vị trí số 3 là Misty Xin, cũng là em gái của ông chủ Thanh Phong. Lộc Duy nhìn kênh chat. Sợ Thanh Phong Minh Giật nghĩ linh tinh liền nói chuyển đề tài. Chồng ơi, anh đã online rồi à, nhưng hôm nay em phải off stream rồi. Hôm nay em đã livestream từ giữa trưa nên muốn nghỉ sớm một chút. Chồng yêu ngủ ngon nha. Cậu nói xong tưởng người ta biết sẽ rời đi. Ai ngờ, Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật tặng chủ kênh một tên lửa siêu cấp. Mau tới xem, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật. Luvi Pick 9, đã biết, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 9, được, ngủ ngon. Lộc Duy đang muốn tắt thiết bị Livestream thì màn hình lại nhảy ra một tên lửa siêu cấp. Lộc Duy là kiểu người rất cảm động trước những quan tâm của người khác. Hai ngày vừa rồi, Thanh Phong Minh Giật đã tặng cậu không ít tên lửa siêu cấp làm cho cậu rất vui vẻ. Đặc biệt hơn là đối phương còn trả lời lại một câu. Ngủ ngon, thật ấm áp. Lộc Duy thấy chỉ nói cảm ơn không thì không thể bộc lộ hết tấm lòng của mình. Hay là thôi, chỉ nói câu cảm ơn. Lộc Duy nhíu mày, hơi đau đầu mà suy nghĩ thì kênh chat lại nhảy ra một thông báo. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 9, cậu có QQ không? Lộc Duy thấy ông chủ rất thích dùng chấm câu. Mỗi một comment đều sẽ có chấm câu kết thúc. Thật sự là người nghiêm túc. Hầu hết mọi người đều chuẩn bị rời khỏi phòng livestream, thấy ông chủ Thanh Phong hỏi như thế thì đều ở lại hóng hớt. Tất cả đang hóng xem tài khoản QQ của Luvi là gì. Đang canh me để ID của cậu. Lộc Duy nhanh tay gõ vào kênh chat công khai. 2.631.045.080. Cậu gửi xong thì có chút thấp thỏm như học sinh tiểu học mở tài khoản WeChat mới đang chờ được giáo viên chủ nhiệm của mình đem bạn tốt. Cậu đợi một chút không thấy Thanh Phong Minh Giật phản hồi. Lộc Duy nghĩ chắc là người ta không tìm thấy. Cậu nhanh chóng nói thêm một câu. Ở phần mô tả của kênh livestream cũng có link tài khoản QQ của em. Ở đấy em sẽ thông báo thông tin buổi livestream của mình. Chồng ơi, anh có thể xem qua đấy. Lần tiếp theo livestream em sẽ báo cho anh trước. Cậu vừa nói xong thì điện thoại nhận được âm thanh thông báo. Cậu mở điện thoại ra thì thấy một lời mời đem bạn tốt. Tài khoản của đối phương cùng một kiểu với ông chủ Thanh Phong ở Phi Miêu. Lúc này ở vị trí đầu của kênh chat, kiểu như VIP sẽ tự động ghim lên. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 9, được, đã gửi lời kết bạn. Kênh chat bị một đám con gái kêu gào. Lộc Duy vốn đã cong, bị họ trêu chọc nên lại đỏ hết cả mặt. Vội vàng tắt camera, nhanh chóng tắt livestream. Nhìn thông báo đã tắt livestream thành công, Lộc Duy mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền ấn, đồng ý, đem bạn tốt của Thanh Phong Minh Giật. Lại thấy điện thoại thông báo, xác nhận vào nhóm. Thanh Phong Minh Giật xin vào nhóm, hôm nay Luvi có livestream không? Cậu nhanh chóng ấn xác nhận. Hai người vừa đem bạn tốt của nhau. Lộc Duy khẩn trương gửi tin nhắn đầu tiên cho người ta. Chấm, chào chồng yêu Ovo. Ủa em, kèm theo đó là một hình động gấu trúc đang uống coca. Thanh Phong Minh Giật, ừ, cái từ. Ừ, này đúng là thứ giết chết mọi cuộc trò chuyện. Đầu của Lộc Duy không biết suy nghĩ nào cho đúng. Cậu bình thường rất ít khi nói chuyện qua ứng dụng. Có nói chuyện cũng thường xuyên dùng emoji. Gặp được người nói nhiều còn đỡ. Không may gặp kiểu người như ông chủ Thanh Phong đây, khi nói chuyện chỉ có vài chữ. Kiểu như này cũng không biết phải làm như nào. Cậu chỉ có thể lúng túng mà thoát khỏi trò chuyện. Nhìn chằm chằm vào màn hình cũng không có tin nhắn nào đem. Cậu không gửi trước, ông chủ cũng không nhắn đem. Cuộc trò chuyện giữa hai người có chút xấu hổ. Lộc Duy đợi một lúc vẫn không thấy tin nhắn nào. Nghĩ chắc là người ta không trả lời đâu nên tắt máy tính và điện thoại đi. Sau đó đi lau bàn. Khi thu dọn xong, Lộc Duy chuẩn bị đi ngủ thì thấy thông báo của QQ vang lên. Bạn có biết trang truyện chumtjcuel.vn? Lộc Duy mở ra xem. Thanh Phong Minh giật. Ngủ đi. Lộc Duy nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng trả lời. Được. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Thanh Phong Minh giật đúng là rất kiệm lời. Mỗi lần nói cũng chỉ có một hai từ. Lộc Duy không khỏi tưởng tượng ra vẻ mặt đơ của con cá vàng. Cái mặt đơ đó đang lạnh nhạt mà thở ra bong bóng. Lộc Duy bị suy nghĩ của mình chọc cười. Cậu dứt khoát đổi biệt danh của Thanh Phong Minh giật thành Cá Vàng Tiên Sinh Thanh Phong Minh giật. Sau đó xoa xao tóc, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Không biết có phải tác dụng của câu ngủ ngon của ông chủ hay không mà đêm nay Lộc Duy ngủ rất ngon. Không mơ linh tinh, cũng không gặp ác mộng. Ngày hôm sau dậy thì tinh thần sảng khoái. Cả người đều nhẹ nhàng. Đến lúc livestream tâm trạng cậu vẫn rất tốt. Nhưng không khí buổi livestream hôm nay lại không ổn tí nào. Có lẽ do hôm qua cậu được Phi Miêu đặt ở vị trí đề cử nên livestream hôm nay có nhiều anti fan. Lời nói thì quá khích. Lại ở trong kênh chat spam. Lộc Duy cho dù chơi vị tướng nào cũng bị người ta chê tới chê lui. Cho dù cậu có Quadra hay Penta Q đều bị người ta ở kênh chat chửi. Làm cho buổi livestream rất nặng nề. Lúc xuất hiện quản lý kênh chat lít lít két còn có thể ban được vài tài khoản nói bậy hay chửi người. Nhưng ban xong cũng không khá lên là bao. Người này bị ban thì lại lấy ra tài khoản khác. Lộc Duy không phải là chưa xem qua kênh livestream của người khác. Nhìn thấy tình hình như này làm sao mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người này đến đây để chửi cậu là những người được thuê đến. Có lẽ nguyên nhân do số fan của cậu tăng quá nhanh. Lộc Duy cũng không biết nói gì. Số lượng fan của cậu tăng quá nhanh. Có kênh lớn nào mà mỗi ngày tăng hơn 500 đâu. Chỉ vì cái này mà đi tấn công người khác thật là không thú vị. Nhưng Lộc Duy cũng không biết là người đằng sau là ai. Chỉ có thể yên lặng mà chơi game. Bình tĩnh xem tình hình. Ước chính của cậu điểm quá cao. Rất mất thời gian tìm trận. Vì thế cậu đổi sang ước nhỏ của mình. Cũng chỉ ở vương giả 2 sao. Điểm. Ước này cậu dùng để chơi mấy con tướng pháp sư đặc biệt như Võ Tắc Thiên. Danh chính hay biển thước. Số điểm yêu cầu để có quốc phục của mấy con này để không cao. Ước nhỏ này không có nhiều tướng cho lắm. Chủ yếu là mấy pháp sư đường giữa. Lộc Duy chọn. Xếp hạng đơn. Bước vào ván mới. Đã leo đến rank vương giả thì có thể chọn chế độ chơi đỉnh cao. Nếu thắng vẫn có thể tăng điểm, thua sẽ không bị mất sao. Chế độ này rất thích hợp để cày điểm cho quốc phục. Nhưng mùa này cậu không đánh đỉnh cao nhiều. Cũng mới có 1.400 điểm thôi. 1.400 điểm ở chế độ đỉnh cao thì không quá cao. Vì thua cũng không sao cho nên có rất nhiều người chơi kỹ năng không quá tốt đều dừng mức điểm này để chơi. Họ sẽ được thuê làm diễn viên. Bây giờ đúng là thời điểm nhạy cảm để đánh kiếm điểm. Nếu gặp phải những người chơi như thế thì rất dễ thua và rớt rất nhiều điểm. Lộc Duy quyết định vẫn là chơi rank trước. Cậu muốn chơi Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly cũng là một vị tướng khá mạnh, đặc biệt là trong team fight. Nếu có khởi đầu thuận lợi sẽ gây ra được rất nhiều sát thương. Một chiêu cuối thôi cũng đủ giết chết team bạn. Nhưng khi đấu một versus một lại không ổn cho lắm. Khi cậu khóa vào Cao Tiệm Ly thì S4 chửi cậu. Ngu, Lộc Duy chậm rãi trả lời, S4 vẫn còn chửi tiếp. Chọn Cao Tiệm Ly không phải là ngu à, cả game chỉ đi hỗ trợ. Còn lại ba người trong đội yên lặng không nói gì. Cuối cùng S4 vẫn chọn con tướng đi đường giữa. Can tướng Mạc Tà, đồng đội ở S2, S3 và S5 đều không chịu nổi nói. S2 là Lý Tín đi đường trên. Cái bệnh gì thế? S3 đánh hỗ trợ Quỷ Quốc Tử nói thẳng. Ồ, muốn nói trắng ra là nhắm vào Cao Tiệm Ly. S5 đi rừng chọn Luna. Đúng thế, Lộc Duy không muốn nói chuyện. Người chơi Mạ Ta chắc chắn là diễn viên. Chẳng có gì cần để ý tới. Nhưng mà kênh chat không chịu ngồi yên. Rất nhiều fan lòng rất tức giận nhưng vẫn có rất nhiều anti phần vào chửi trong đó. Lộc Duy quyết định không thèm xem kênh chat. Ổn định để chơi game. Sau khi vào trận, can tướng Mạc Tà lại nói. Tranh đường giữa cái CMM. Không nhìn thấy tên của bố à? Hắn nói xong thì di chuyển ra đường giữa. Lại bắt đầu ping tín hiệu. Rút lui. Vào Lộc Duy ý muốn cậu đi đường khác. Cút đi. Lộc Duy nhẩm trong miệng là mình đang livestream không được chửi người. Cậu hít thở sâu. Không nói gì đi xuống đường dưới. Tiện thể cậu nhìn qua tên của Mạc Tà. Từ mẫu. Mình để nguyên là từ mẫu. Tại dịch ra tiếng phổ thông mình là người mẹ hiền lành. Nhân hậu không hay lắm. Từ mẫu. Tem bạn. Quỷ Cốc Tử. Tên cậu nhìn hay vậy. Cậu không phải là con trai sao mà còn có mặt mũi đặt tên là các bà mẹ. Ha ha. Tim bạn. Can tướng Mạc Tà. Câm. Tim bạn. Can tướng Mạc Tà. Bởi vì tôi là người mẹ nhân hậu bảo vệ giường giữa. Tim bạn. Quỷ Cốc Tử. Tim bạn. Lý Tín. Tim bạn. Luna. Tôi cũng chịu thua. Lộc Duy. Ok được. Cách chương.